Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 469, vũ đội trưởng cẩn thận. 5/10, thu đặt mua. Tại Phương Nguyệt rời đi về sau, vũ đội trưởng liền tiếp tục dọc theo trước đó mạch suy nghĩ. Đi để người điều tra bắt cóc Hàn đại nhân cùng Lâm Linh đoàn đội. Khả năng lưu lại manh mối. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó mình sơ sót vấn đề là cái gì? Vì cái gì? Chúng ta liền không cân nhắc. Ngưng Quang Sơn ngưng lão đầu. Liền là phía sau hắc thủ đâu? Không sai. Đây chính là vũ đội trưởng trước đó cùng Phương Nguyệt trò chuyện lúc. Ẩn ẩn cảm thấy có vấn đề. Lại nhất thời không nghĩ ra được vấn đề kia. Nếu như ngưng lão đầu liền là buộc đi Hàn đại nhân cùng Lâm đội trưởng phía sau màn hắc thủ. Kia Phương Nguyệt hiện tại đi qua, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Vũ đội trưởng từ Phương Nguyệt kia đã biết ngưng lão đầu chỉ là cái quỷ vật thợ rèn, thực lực có hạn, nhưng là, ai còn nói phía sau màn hắc thủ, liền phải tự mình thực lực cường đại đâu. Buộc đi Hàn đại nhân ra hòa, phía sau tất nhiên là một đoàn băng. Ngưng lão đầu có thể tự thân không có thực lực, chỉ cần hắn khai ra người, có đầy đủ thực lực cường đại, như vậy là đủ rồi. Mà như thế nào khống chế hoặc là lấy lợi ích buộc chặt những cường giả này? Một cái, quỷ vật thợ rèn, tuyệt đối phải luận võ đội trưởng rõ ràng nhiều muốn thế nào đi vận hành. Như thế xem xét, ngưng lão đầu làm chế tạo huỳnh quang vòng tay người, là phía sau màn hắc thủ khả năng càng lúc càng lớn. Vũ đội trưởng nghĩ đi nghĩ lại, cả người đều vội vàng sao động lên, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Mà đúng lúc này, Thanh Ti người cưỡi ngựa tới, là Ngọc Bạch Y mang đội ngũ. Hắn nghi hoặc quét mắt hạ trong khách sạn tình huống, hỏi, Dạ Bạch Y đâu? Hắn đã xuất phát đi ngưng Quang Sơn. Dạng này a, nơi này là Dạ Bạch Y muốn tư liệu, các ngươi cẩn thận cất kỹ. Sau khi xem xong nhớ kỹ tiêu hủy, không được ngoại truyện, đem công văn bản sao cho vũ đội trưởng. Ngọc Bạch Y quay đầu liền chuẩn bị về sau. Kết quả đột nhiên liền là uông một tiếng. Tọa hạ ngựa bị hoảng sợ đem hắn chật vật đánh xuống tới. Ngọc Bạch Y vỗ vỗ cho bụi. Mặt không thay đổi ở bên cạnh áo xám nâng đỡ xuống đứng lên. Nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước, một đầu to lớn quỷ chó săn. Chính hưng phấn lay động cái đuôi. Đối bị hoảng sợ ngựa gâu gâu gọi. Tựa hồ muốn cùng con ngựa chơi, nhưng mà con ngựa tại nó cao tới 2-3 mét hình thể so sánh dưới. Chỉ là run lẩy bẩy, không dám loạn động, quản tốt các ngươi. Ngọc Bạch Y vừa mở miệng, liền bỗng nhiên dừng âm thanh. Con ngươi bỗng nhiên co vào, chỉ thấy đầu kia hưng phấn quỷ chó săn tiểu huyết đấu. To lớn hai mắt, đáy mắt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhiễm là màu đen. Đen nhánh huyết dịch, thuận mắt chó khóe mắt chảy xuống. Quỷ dị phụ thể, một cái chớp mắt hô hấp dừng lại. Ngọc Bạch Y gào thét, lập tức vang vọng toàn bộ đường đi. A a a a a, lại tới, là quỷ dị khôi phục. Mau trốn, nguyên bản giống như chim sợ cành cong Thanh Ti huyện bách tính. Lập tức dọa đến nhao nhao thét lên. Chạy loạn khắp nơi, chàng diện lập tức hỗn loạn tới cực điểm. Cũng chính là cái này. Một đạo hắc ảnh vèo một cái từ bên cạnh hắn giao thoa mà qua. Cũng nhảy lên một cái. Một quyền trực tiếp đánh vào cự hình hóa tiểu huyết đấu trên đầu. Oanh, chảy máu đen quỷ dị trạng thái khôi phục tiểu huyết đấu. Đầu tại chỗ lõm đi vào một cái rõ ràng quyền ấn. Đảo hướng một bên trong phòng. Quỷ, dị. Tại đạo hắc ảnh kia đồng mục đích tơ vàng ẩn ẩn lấp lóe. Phát ra gầm nhẹ thời điểm. Ầm ầm, tiểu huyết đấu thân thể cao lớn. Trực tiếp áp đảo một mảnh phòng ốc. Tiếng kêu thảm thiết, trở nên càng thêm thảm thiết. Thiên đạm chỉ diên vũ cùng vừa mới mang theo người trở về cảnh nham. Trực tiếp sợ ngây người. Tiểu huyết đấu, lại biến thành quỷ dị. Cảnh nham sắc mặt khó coi. Biết tiểu huyết đấu lần nữa quỷ dị khôi phục, ý vị như thế nào? Lần này, liền xem như hắn, đều quyết tâm muốn giết Tiểu Huyết Đấu. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cực kỳ lo lắng đang kêu, đang ngăn trở, muốn để Tiểu Huyết Đấu nghe lời, nhưng lại không ai lại lên tiếng ủng hộ nàng. Lần thứ nhất, quỷ dị khôi phục đột nhiên bỏ dở, Tiểu Huyết Đấu khôi phục thần trí. Tất cả mọi người chưa thấy qua loại sự tình này, đối xử lý như thế nào Tiểu Huyết Đấu, có chút đung đưa không ngừng. Rốt cuộc Cổ Nguyệt thôn người sống sót chỉ còn bọn hắn. Bọn hắn đã không muốn gặp lại đồng bạn tử vong, cho dù là Tiểu Huyết Đấu dạng này quỷ săn, nhưng là hiện tại, tình huống không đồng dạng. Lần thứ hai quỷ dị khôi phục, mang ý nghĩa Tiểu Huyết Đấu đã không phải là Tiểu Huyết Đấu, là thuần túy quỷ dị thể xác. Giết! Không biết là ai hô lên tiếng thứ nhất, chung quanh Cổ Nguyệt thôn thôn dân, tất cả đều hưởng ứng bắt đầu. Giết! Giết quỷ dị! Giết Tiểu Huyết Đấu! Vũ đội trưởng, kết thúc Tiểu Huyết Đấu thống khổ đi, để nó chân chính nghỉ ngơi. Các ngươi, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ gấp sắp khóc, nhưng mà bên cạnh nàng Cảnh Nham, lúc này cũng giơ lên nắm đấm, hét lớn, giết, giết, giết, giữ lại không được, lưu không được, không có lưu. Tại mọi người tiếng la bên trong, rơi xuống đất Vũ đội trưởng đã lần nữa vọt tới Tiểu Huyết Đấu thân thể trước, nhắm ngay Tiểu Huyết Đấu yếu ớt phần bụng, đôi mắt bên trong tơ vàng lấp lóe, một quyền trực tiếp đập xuống. Quỷ dị, tất cả đều muốn chết. Trước đó có Phương Nguyệt bảo hộ, hắn mới không đối Tiểu Huyết Đấu xuất thủ, coi là Tiểu Huyết Đấu thật không sao. Mà bây giờ, hắn muốn đem Tiểu Huyết Đấu xem như quỷ dị, oanh sát đến cặn bã. Giống! Tiểu Huyết Đấu tàn bạo gào thét, quay đầu cắn về phía Vũ đội trưởng, bụng đã ầm vang nổ tung, trực tiếp nổ ra một cái chân không huyết động. Một quyền chi uy, kinh khủng như vậy, nhưng Tiểu Huyết Đấu còn chưa có chết, chỉ là giãy giụa run rẩy thân thể, phát ra gào thét, giống, kia cỗ mạnh điên cuồng, cùng không để ý tới trí cấp thấp quỷ dị, không có chút nào khác nhau. Cho ta, chết! Thân ảnh lóe lên, Vũ đội trưởng một cái chớp mắt đi vào Tiểu Huyết Đấu to lớn đầu chó trước. Vung lên đống cát lớn nắm đấm, liền đập xuống, không có nửa khắc chần chờ. Nắm đấm nện xuống, đụng chạm lấy Tiểu Huyết Đấu đầu chó, áp sập ra, đập vụn xương đầu, ép đến mặt đất, hai mặt áp lực hắn thả. Oanh, Tiểu Huyết Đấu to lớn đầu chó nổ tung, hóa thành phủ đầy đất máu đen. Như suối phun phun tung tóe mà ra, tung tóe Vũ đội trưởng một thân, cũng phải trên đường phố, phòng ốc trên vách tường, tất cả đều là loại này máu đen. Tiểu Huyết Đấu thân thể rút tát hai cái, chậm rãi không có động tĩnh. Vũ đội trưởng nắm đấm nơi nới lỏng, đôi mắt bên trong tơ vàng chậm rãi giảm đi. Tiểu Huyết Đấu, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ khổ sở mà kinh ngạc thốt lên. Tiểu Huyết Đấu. Cảnh Nham nắm chặt nắm đấm, hắn thật vất vả, cảm giác mình ngoại trừ xây cái trò chơi phòng làm việc bên ngoài, nhân vật trò chơi cũng có thể bắt đầu có chút phát triển. Kết quả, huyết liệt nhân truyền thừa quỷ săn, cứ như vậy không có. Vận khí này, quá xui xẻo đi. Cảnh Nham đang nghĩ ngợi đâu, chợt thấy trước mặt Tiểu Huyết Đấu thi thể, như là trái tim nhịp đập giống như, nhảy một cái, nhảy một cái. Nhảy một cái, hơi sững sờ, hắn vội vàng hô lớn, Vũ đội trưởng cẩn thận, nhưng là đã chậm, một đạo hắc ảnh, đã như lợi kiếm từ Nhỏ Huyết Đấu to lớn trong thi thể nhảy lên ra. Sau đó hướng cùng Vũ đội trưởng tương phản đảo ngược, mau chóng đuổi theo, tại Vũ đội trưởng ngây người bên trong, hắn vô ý thức mắt nhìn Tiểu Huyết Đấu trong thi thể nhảy lên ra bóng đen, bỏ chạy phương hướng. Cái hướng kia, giống như vừa vặn liền là Phương Nguyệt rời đi phương hướng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.